Nhiệm vụ của địa ngục. Chương 15:15, bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy sự ngoan ngoãn của Thập Lạc, Lai Tử lạnh giọng nói một câu. Cút. Thập Lạc lúc nãy vừa sợ vừa thấy bẽ mặt nên cũng nhanh chóng rời đi khỏi đám đông. Lai Tử lúc này quay đầu nhìn Lam Thiên. Ánh mắt đầy sự trìu mến và thân thiện. Cậu khẽ mỉm cười nhìn Lam Thiên. Lam Thiên thấy vậy liền quay sang một bên cô lảng tránh ánh mặt thân thiện của cậu. Cô hút sáo coi như chưa nhìn thấy gì. Lúc này đám đông cũng bắt đầu vơi dần. Đâu đó chỉ còn lác đác vài người đứng nói chuyện với nhau. Lai Tử lúc này thấy Lam Thiên đang cố gắng trốn tránh vấn đề chính. Cậu thở dài một cách bất lực. Không có gì muốn nói sao? Lam Thiên lúc này chu môi tỏ ra hậm hực tức giận nhưng vẫn xen chút áy náy. Cô chỉ hai ngón tay trỏ va vào nhau rồi chớt chớt ánh mắt nhìn Lai Tử. Đôi mắt lúc này dường như rất có hồn. Trong đôi mắt đó toàn là hình bóng của Lai Tử. Đôi mắt trong veo xinh đẹp tựa như viên ngọc tỏa sáng dưới ánh ban mai. Đôi lông mày cong cong dài dài càng tô thêm nét đẹp cho đôi mắt đó. Lai Tử chả thể nào kháng cự lại được đôi mắt khiến lòng người say mê này. Lam Thiên lúc này cúi mặt xuống. Khóe mắt rười như sắp đổ lệ. Cô buồn bã thành khẩn. Xin lỗi. Lần sau hứa sẽ cẩn thận hơn. Lai Tử khi nghe thấy lời nói của Lam Thiên thì nhíu mày lại. Còn có lần sau. Lam Thiên vội vàng sửa lời nói. Không, không phải. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Cô vừa nói vừa lắc tay và lắc đầu tỏ ra thành khẩn. Lai Tử xoa xoa vầng thái dương rồi thở dài. Ờ thì đi dạo xung quanh trường. Lam Thiên cười chứ. Ờ thì, cũng đúng là đi dạo mà. Lai Tử mặt tối sầm lại và chống tay vào ngực. Dùng giọng điệu tra hỏi tội phạm và nói. Đi dạo kiểu gì mà thành cãi nhau với đàn em? Đi dạo kiểu gì mà lại gây chuyện thị phi hả? Lam Thiên lúc này mắt ngấn lệ. Cô oan ức nói. Do vô tình va phải em đấy. Cũng xin lỗi rồi mà cậu ta chuyện bé xé ra to. Lai Tử lau nước mắt bên khóe mắt cô và nói bằng giọng nghiêm túc. Oan ức lắm mà khóc. Lam Thiên phồng má tức giận phản bác lại. Tại tao vô tình chứ bộ. Chả oan còn gì nữa. Lai Tử véo má cô trong sự hờn dỗi. Cậu thầm nghĩ. Nếu như mày mà có bị sao thì tao biết phải làm sao đây. Lam Thiên bị véo má đến sưng đỏ lên. Cô cố gắng kéo tay Lai Tử ra. A a a, đau mày. Bỏ tay ra, sưng đỏ lên hết rồi. Lai Tử liền xoa xoa má cô rồi nói bằng giọng điệu tức giận. Tao tưởng mày không biết đau luôn cơ đấy. Lúc tên đàn em kia vào thế tấn công. Sao mày không phản công mà tự vệ? Mà lại còn vào thế phòng vệ nữa chứ? Làm vậy kể cả mày có đỡ được đòn cũng sẽ bị thương nhẹ. Lam Thiên cười tinh nghịch. Hi hi, do tao không muốn gây phiền phức thêm. Tao mà đánh lại là sợ bố mẹ của thằng bé đó là đến kiện nhà trường. Lai Tử bất lực, chỉ biết xoa xoa vầng thái dương trong tình huống này. Bỗng chợt cậu liền băn khoăn một điều. Liền vội vàng hỏi Lam Thiên. Ủa mà sao đi đứng không để ý mà va phải tên đó? Lam Thiên lúc này toát mồ hôi. Cô biết thể nào Lai Tử cũng hỏi nhưng mà cô chưa biện nổi một lý do hợp lý. Cô đảo mắt suy nghĩ. Giờ mình nên nói sao? Chả lẽ là nói do mình thấy đám nữ sinh đang hò hét về nam thần đẹp trai gì đó nên đi đứng không chú ý, vậy có mà ngại chết. Thậm chí còn có thêm cái mép mê trai. Hu hu, mình nên làm gì đây? Cô cố gắng động não. Rồi cười trừ. Ờ thì là do đi thẳng nên vấp chân vô đá và vô tình tên nhóc đó đi qua nên là mới có vụ đó. Lai Tử trắng ra cũng là thanh mai trúc mã với Lam Thiên. Hai người họ kề vai sát cánh từ khi còn rất nhỏ. Cùng nhau làm nhiệm vụ. Cùng nhau học hành. Cùng nhau trưởng thành và cùng nhau đi vào gian khổ. Cũng vì vậy mà Lai Tử hiểu rõ Lam Thiên là một người như nào. Chỉ nhìn sơ qua lời nói và phản ứng của Lam Thiên thì Lai Tử đã nhận ra ngay là cô đang nói dối không chớp mắt. Cậu bắt bẻ không cho Lam Thiên con đường rút lui. Nhưng mà mình rõ ràng ở chỗ chúng ta đang đứng là sàn được tạo ra bởi ma thuật. Thì làm sao có đá mà vấp phải. Hơn nữa chỗ này vốn rất bằng phẳng. Lam Thiên lần này chối không được nữa, đành phụng phịu nói thật. Thực ra là do tao nhìn ra chỗ đám học sinh nữ đứng đông đúc ngắm nam thần của trường gì đó. Tao vừa đi vừa nhìn xem nam thần của trường như nào nên không chú ý va phải tên nhóc kia. Lai Tử nghe xong liền tức giận cốc đầu Lam Thiên một cái. Lam Thiên bị cốc liền kêu lên a rồi hậm hực nhìn cậu. Sao mày cốc tao? Tao có tội tình gì đâu. Lai Tử thẹn quá hóa giận. Mày còn dám nói mình vô tội. Chỉ giỏi ngắm trai. Đã vậy còn gây chuyện thị phi. Lam Thiên mắt ngấn lệ vì còn đau ở đầu vì bị cốc. Nhưng vẫn hậm hực giải thích. Do tao muốn biết nam thần này có nhan sắc như thế nào. Chứ mày có bao giờ thấy tao theo trai đẹp không mà bảo tao mê trai hả? Đã vậy còn cốc đầu tao đau như vậy. U một cục rồi đây này. Lai Tử vội dùng tay xoa xoa cục u do chính mình tạo ra và than thở nói. Lần sau mày tốt nhất nên chú ý và cẩn thận hơn đó. Lam Thiên vẫn hậm hực nói bằng giọng điệu hờn dỗi. Xí, tao biết rồi. Tao không phải con ngốc. Tao nghe lời tên đáng ghét như mày được chưa? Nói mình sẽ nghe lời nhưng vẫn thêm từ được chưa là Lai Tử biết ngay là Lam Thiên giận mình rồi. Cậu liền nhanh trí nói. Tí nữa tao mua cho thạch đá lam được không? Thạch đá lam là món chỉ có ở ma giới mới có. Và dường như ra cũng chả rẻ gì. Nhưng đặc biệt hơn cả đây là món Lam Thiên thích nhất. Lai Tử đây là dùng chiêu con đường xoa dịu mỗi cô gái là dạ dày. Lam Thiên cười tít mắt trong sự vui vẻ. Cô giơ hai ngón tay và nói. Tao muốn ăn hai ly. Lai Tử cười khẩy. Ăn như lợn. Lam Thiên bĩu môi. Tính ra tao dạo này sụt cân chứ có tăng đâu. Lai Tử liền nhắc. Nên ăn nhiều vô mới chóng lớn. Lam Thiên cười cợt bắt bẻ cậu. Mày có nghe thấy tiếng bốp bốp không? Ai đời có người vừa nói tao ăn như lợn giờ lại bảo tao ăn nhiều vào chóng lớn. Nghe chối cả tai. Lai Tử mỉm cười. Yên tâm. Tao không nói vậy đâu. Tao hứa đó. Lam Thiên vui vẻ nói. Ok, nghe mày. Cách chương.